Phân đoạn. Bài này có 31 đoạn. Đoạn 1. Chuyện kể rằng vào năm 1949-1950, ở Trung học Hương Khê, Hà Tĩnh, có một đại gia đình con em cán bộ kháng chiến ba tỉnh Bình, Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ được đảng và nhà nước cho tập trung về đây học tập, nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê hương. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đào tạo giáo dục nhân tài cho tổ quốc là đức yêu nước thương nòi. Giải trình án: vào những năm 1949-1950, đất nước đang chiến tranh, toàn dân đứng lên chống lại giặc Pháp. Vì thế con em cán bộ được đảng và nhà nước cho tập trung vào các trường học để đào tạo trở thành những nhân tài, những sĩ quan của các loại binh chủng để đáp ứng trên các chiến trường. Dù cho đất nước có chiến tranh hay không, thì việc đào tạo nhân tài là điều quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đất nước đã độc lập có chủ quyền, đảng và nhà nước lãnh đạo, thì việc đào tạo nhân tài xây dựng đất nước, giáo dục toàn dân từ già chí trẻ sống có đạo đức nhân bản, nhân quả thì không thể thiếu được. Đó là một điều cần thiết mà một đất nước nào đã độc lập có chủ quyền thì các nhà lãnh đạo đều phải nghĩ đến lấy đức trị dân và nhân dân phải sống có đạo đức thì đất nước đó mới bình an thịnh trị. Đất nước muốn được phát triển nền kinh tế khoa học kỹ nghệ hiện đại hóa để làm cho dân giàu nước mạnh thì trước tiên phải giữ gìn đất nước được thanh bình, xã hội phải có một nền đạo đức công bằng đối với mọi người và luôn luôn phải giữ gìn trật tự an ninh, tránh những tệ nạn xã hội như xì ke ma túy, rượu chè say xỉn, cờ gian bạc lận, trộm cắp cướp giật, mãi dâm, ăn mặc hở hang khiêu dâm gợi dục, văn hóa đồi trụy vân vân, thì đều cần thiết phải có một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả cho toàn dân. Đất nước muốn được phát triển mọi mặt thì cần phải có nhiều nhân tài. Muốn có nhiều nhân tài thì các nhà lãnh đạo phải chú trọng chương trình giáo dục đào tạo những nam nữ thanh niên và thanh thiếu niên để trở thành những người có tài, có đức. Muốn được vậy, phải có chương trình giáo dục đào tạo kiến thức văn hóa, kiến thức khoa học nghề nghiệp và phải đặt nặng kiến thức đạo đức nhân bản, nhân quả lên trên hàng đầu của các môn học khác. Nhất là kiến thức đạo đức nhân bản, nhân quả phải được phổ biến khắp trong nhân dân, trong cả nước. Đạo đức nhân bản, nhân quả là một môn học rất cần thiết cho những thế hệ trẻ, tương lai mầm non của Tổ quốc. Cho nên ai cũng biết đạo đức nhân bản, nhân quả là môn học quan trọng nhất trong các môn học, trong các ngành nghề. Vì nhờ nó chỉ đạo và điều khiển một đất nước đi lên ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới mà không sợ thua kém đạo đức của một nước nào khác. Vì thế, phải đặt nặng ngành giáo dục đạo đức nhân bản, nhân quả là quan trọng hàng đầu trong cả nước. Vì người có tài mà không có đức thì không thể nào dùng người ấy vào việc lớn được. Người có tài mà không có đức thì không thể nào gọi là nhân tài. Bởi vậy, đào tạo nhân tài là đào tạo người có tài và có đức, mà giáo dục đạo đức thì phải được gắn liền với chương trình giáo dục từ tiểu học, trung học, đại học. Đạo đức nhân bản, nhân quả hiện giờ không được Bộ Giáo dục quan tâm cho lắm, vì thế nền đạo đức nhân bản, nhân quả không thấy có trong chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục. Có đào tạo giáo dục những người tài đức ở trong nước hay ở nước ngoài cho quê hương, cho xứ sở này, đó cũng là mục đích để đưa nền kinh tế và quân sự của đất nước đi lên ngang hàng hoặc hơn các nước trên thế giới. Cùng với việc phải lấy đạo đức làm tiêu chuẩn xây dựng nhân tài thì sẽ thành công rực rỡ. Xin nhắc lại một lần nữa, chương trình giáo dục đào tạo những người tài đức cho tổ quốc quê hương xứ sở này thì lúc nào các cấp lãnh đạo đất nước cũng phải đặt nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người lên hàng đầu. Và nhất là phải quan tâm cho phép phổ biến nền đạo đức này đến tận mọi công dân trong cả nước. Đó là vì lợi ích cho dân, cho nước, nên cần bắt buộc toàn dân phải học tập đạo đức nhân bản, nhân quả cho thấm nhuần, để mọi người dân luôn thấy trách nhiệm bổn phận của mình đối với đất nước, quê hương. Người dân trong nước phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình là một công dân Việt Nam, luôn lấy đạo đức nhân bản nhân quả làm cuộc sống cho mình thì mới xứng đáng là người công dân Việt Nam. Kết quả và áp dụng. Một đất nước độc lập có chủ quyền thì việc đào tạo nhân tài rất cần thiết để có người thừa kế gánh vác đất nước. Nhờ có những nhân tài thì đất nước ngày một thêm giàu mạnh. Muốn được vậy thì Bộ Giáo dục Đào tạo phải quan tâm nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh lên hàng đầu trong các môn học. Bởi vì người có tài mà không có đức thì đất nước không sử dụng những người đó được. Vì có sử dụng những hạng người này thì nạn tiêu cực, ăn lo hối lộ sẽ không thể tránh khỏi trong nước. Ngược lại, người có đức nhưng không có tài thì những người này có thể còn sử dụng được. Tuy không tài nhưng có đức thì hướng dẫn họ làm việc gì thì họ làm việc rất đúng đắn nên mình được an tâm hơn. Ví dụ, họ làm việc không gian xảo, dối trá, không lừa đảo, lãng công, vân vân. Người có đức bao giờ cũng được trọng dụng hơn người có tài, nên đức thắng tài là vậy. Bởi vậy đạo đức rất quan trọng, các con cần phải tu tập và rèn luyện đạo đức để trở thành người có đạo đức thật sự. Vì đạo đức sẽ đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho muôn loài vạn vật. Sự sống trên hành tinh này thì đạo đức nhân bản nhân quả là duy nhất, không có pháp nào sánh kịp.